Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 138, ứng dụng đúng của ma pháp. Góc truyện audio.com. Phòng chờ trong sân huấn luyện của vong linh học viện tối tăm và ảm đạm. Một cổng thông tin to lớn được đặt ở giữa sảnh, thỉnh thoảng có một vài con yêu tinh với lục sắc trên đầu xuất hiện ở đây, lang thang vài vòng không thấy ai, sau đó lại rời đi. Nhưng hôm nay, cánh cổng lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Hai con địa tinh và ba con yêu tinh bước ra khỏi cổng. Năm người thuần thục đi qua hành lang phòng chờ của sân huấn luyện. Sau đó đến cổng thông tin khác và nhanh chóng đi vào. Bản sao, từ cổng đó, năm người này tất nhiên là Á Sắt và tiểu đội của hắn. Khi Á Sắt và nhóm năm người của hắn bước vào, bản sao, bên trong phòng giáo vụ của vong linh học viện bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp. Tình hình như thế nào? Địa tinh, tại sao lũ địa tinh lại tham gia kỳ thi tốt nghiệp? Ngươi sợ điều gì? Nếu các thí sinh thậm chí không thể đánh bại địa tinh thì bọn hắn tốt nghiệp làm gì? Trong những năm qua, không phải cũng chiêu mộ địa tinh, dã thú sao? Trên hợp đồng viết như thế nào? Có bất kỳ hạn chế nào với yêu tinh không? Trên hợp đồng không có viết hạn chế yêu tinh, địa tinh chắc là không sao chứ? Phó chủ nhiệm Bồi Căn đâu? Đã ra khỏi nhà rồi. À, kiểm tra ba lô, kiểm tra thiết bị, kiểm tra cái khiên, rèn luyện vũ khí, ăn uống khôi phục Á Sắt, Mai Xuyên Khốc Tử, Nhiên Tiêu Hung Ngạo, Sylvaner, gặt lúa. Năm người ngồi trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra từng trang bị của mình đồng thời bổ sung năng lượng chuẩn bị cho trận chiến. Những công tác chuẩn bị này, bọn hắn đã thực hiện rất thành thạo. Dù sao chơi, GT, đã được hơn 2 tháng. Kinh nghiệm chiến đấu không thể nói rằng thân kinh bách chiến. Cũng bị chết vài chục lần, nhưng lần nào cũng xung phong dẫn đầu hết quá. Trên thực tế, hầu hết mọi người phát hiện rằng không nói chuyện trong trận chiến khốc liệt có thể cải thiện hiệu suất chiến đấu. Cái này thực sự giống như lúc đánh boss. Không gõ chữ, giọng nói của kênh chỉ huy cũng tương tự nhau. Và khi Á Sắt cùng đồng bọn ở đây để chuẩn bị cho trận chiến, hai thí sinh ở trên tầng cao nhất cũng đang bận bịu tay chân để chuẩn bị. Tuy nhiên, bất kể có thể chuẩn bị bao nhiêu, chỉ có thể sử dụng các phi đội cơ bản. Sự tiến bộ của đội ngũ ưu tú của những người chơi thử nghiệm đầu tiên được thúc đẩy. Năm người đã rất ăn ý với nhau. Đối với Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử, với sức mạnh chiến đấu tuyệt vời của loại địa tinh, đường đi không dám nói là dễ dàng, nhưng cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào quá lớn. Năm người đang trên đường và chẳng mấy chốc họ ở trên tầng 4 và chỉ có một người bị thương. Cũng không có ai chết. Nếu giống như trước kia, để lên được tầng 4, ít nhất phải có một người chết. Không thể không nói, sau khi thành địa tinh, Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử, sức chiến đấu đã được cường đại không ít. Khi các thí sinh thấy trong quả cầu thủy tinh được các người chơi đã lên đến tầng thứ 4. Phía trước mặt của nhóm trung sĩ, hai thí sinh Vũ Yêu đã hoàn toàn hoảng loạn. Học trưởng, phải làm gì bây giờ? Chúng ta không thể tốt nghiệp sao? Còn yêu tinh với bộ giáp đen là sao? Kia là một cái đầu yêu tinh. Đó là địa tinh, đừng hoảng sợ, ta là trung sĩ tinh nhuệ khổng lồ bất khả chiến bại. Đợi đã, học trường, tên yêu tinh đó đang làm gì vậy? Trong quả cầu thủy tinh, một con yêu tinh trên đầu có mấy chữ. Gạt lúa, cởi hết áo giáp, đặt vũ khí xuống, và sau đó các người chơi đồng hành khác lấy ra một số viên đạn tròn từ ba lô. Đồng thời cầm vũ khí lần lượt đâm thủng, sau đó thấy, gạt lúa, hai tay cầm đá đánh lửa, trong miệng nói lầm bầm, có một cơn gió hào phóng trong không khí, hãy lắng nghe ta và hãy đến bên cạnh ta, cùng với tiếng hát của, gạt lúa, khí thể rải rác xung quanh, dưới ảnh hưởng của ma pháp, bao quanh bên cạnh, gạt lúa, và thành một bức tường ma thuật có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gạt lúa, mang theo cơn gió ma pháp của cơ thể mình, một tay cầm một cái đá đánh lửa, lao tới phía của trung sĩ tinh anh khổng lồ, bụp, hai cái đá đánh lửa lẫn chạm nhau một cái, bang, sân huấn luyện của vong linh học viện một lần nữa rơi vào biển lửa. Tiểu đội 2, hỗ trợ bên trái, chỉ huy, nhanh giết chỉ huy đội kia đi. Tập kích con địa tinh cầm búa tà. Hắn đã giết chết 3 người của chúng ta. Phát thảo sao, làm sao lại có con địa tinh ở đối diện kia? Hát hành khúc, hướng phía trước, đừng lùi lại, đừng sợ chết, lạp lạp rồi, phát thảo sao lại hát quốc ca? Rất tiếc, dòng 10, tạm thời đặt nó, ai là thanh kiếm, hãy rời khỏi đường phố đi. Bang, hội trưởng ma pháp thật thì diệu. Trong đấu trường của thế giới ngầm phía Bắc, các người chơi chiến đấu phấn khích lạ thường. Từ một đấu một, cho đến trận chiến của một vài nhóm nhỏ. Có trận chạy trốn, có trận chiến rượt đuổi. Thậm chí ma pháp đều xuất hiện trên chiến trường. Xác thịt và máu bay khắp nơi trên toàn bộ đấu trường. Sàn đấu trải rộng, đương nhiên, hơn 100 khán giả đến xem hôm nay bọn hắn đều muốn thấy hiệu ứng này. Loại cảnh tượng hoành tráng này, như đã nói, cảnh tượng này là giả. Nhưng không ai lúc đó cẩn thận xem xét, dù sao đẹp mắt là sẽ được. Từ phản ứng của một số ít người xem, đây là một trận chiến rất thành công. Khi Hạ Lạc Khắc mang theo 100 người chơi và trận chiến trong thế giới ngầm phương Bắc đã hoàn thành lần đầu tiên. Với hơn 100 khán giả gieo hò và một hợp đồng hợp tác được xác nhận. Ví dụ như hoàn thiện cổng thông tin, khởi chạy thêm các phương thức chiến đấu trên chiến trường, cung cấp trang bị phần thưởng đấu sĩ. Điều quan trọng nhất là, dựa theo mỗi tên yêu tinh giác đấu 10 ma thạch, giá của địa tinh hoặc cẩu đầu nhân là 20 ma thạch. Trả cho Hạ Lạc Khắc, Hạ Lạc Khắc đối với giá của loại này cũng không có nghi ngờ gì. Dù sao về sau sẽ có rất nhiều người chơi tham gia vào cuộc chiến. Nếu giá quá cao, thế giới ngầm cũng không đủ khả năng để mua thị trường. Bên cạnh đó, giá này cao hơn so với diễn viên quần chúng. Cái gọi là ít lãi nhưng tiêu thụ nhanh, có lẽ chính là ý này. Đối với cách chơi mới của PvP trong tương lai, Hạ Lạc Khắc quyết định tìm hiểu thêm, chơi nhiều trò chơi hơn. Không chỉ nhìn chằm chằm vào một cỗ máy duy nhất, để chơi một thế giới trò chơi trực tuyến khác, đối đầu hơn một chút với các thể loại kia, Hạ Lạc Khắc trở lại ngục tối. Sau đó mở diễn đàn và đăng một bài đăng, phiền mọi người đề cử một chút, tương đối có nhiều cách chơi PvP trong trò chơi. Rất nhanh đã có một đám người phản hồi phía dưới, trò chơi trực tuyến chú hề đêm có thể chứ, khá hay. Chưa nghe thấy giọng nói của quản trị viên, ở trong đó đều là âm thanh khống, âm thanh rất hay, nhiều người trong nhóm là chị em, mong các quản trị viên bên trên 818, tiên bối nha, nói đến PvP, nhất định phải nhắc đến, GT, vì liên minh, bộ lạc heo chịu chết đi, Y1994 đề cử các trò chơi và hình thức trò chơi này rất khá, nhất là trận hỏa hoạn gần đây. Hầm rượu của Winkle Thiên Thọ rồi. Chó lại bày ra kế hoạch mới rồi. Nói tóm lại, người chơi vẫn tương đối nhiệt tình. Hạ Lạc Khắc đã ghi lại tên của các trò chơi này, để bố lỗ tải chúng riêng. Chờ một lúc để trải nghiệm chúng. Còn đối với C, G, GT, quá xấu hổ, làm tổn thương cơ thể. Tạm thời dừng lại một chút. Sau đó bổ sung dinh dưỡng và chơi lại. Hạ Lạc Khắc bắt đầu duyệt các bài đăng khác. Một bài đăng được các nhân công đưa lên đầu, phản hồi liên tục, Hạ Lạc Khắc ban đầu nghĩ rằng đó là Mai Xuyên Khốc Tử. Lại đăng về công lược, nhưng nhìn kỹ lại vào tên của người đăng, không phải là Mai Xuyên Khốc Tử, mà là Đầu Số Không Bầu Bĩnh, với tiêu đề là Nhiệm Vụ Đặc Biệt Xin Giúp Đỡ, Ban Thưởng Cho Con Chim Hai Chân. Trong cuộc đời ta không chi tiền cho các trò chơi, nhưng hôm nay... Để có thể nhanh chóng đến công ty chơi, GT, với tốc độ nhanh nhất, ta đã không đón xe buýt một Hạ Lạc Khắc để đi làm. Mà bắt xe đi làm, để làm gì, để vào trò chơi càng sớm càng tốt, vì một nhiệm vụ đặc biệt, còn có một con chim hai chân là phần thưởng. Đây là bức ảnh duy nhất về con chim hai chân. Hình ảnh, ta không biết các ngươi có cảm nhận được niềm vui sướng của ta. Tiếp theo, nói về việc chính, nhiệm vụ đặc biệt, theo bài đăng của đại lão, Mai Xuyên Khốc Tử, chúng tôi đã biết rằng có một hệ thống đặc biệt trong trò chơi. GT, Trong hệ thống này sẽ không có nhắc nhở bất kỳ nhiệm vụ nào. Nó hoàn toàn được hiểu từ đoạn hội thoại NPC trong trò chơi. Đi đến chi tiết nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng, ta rất vinh dự khi cùng hai đồng đội ngớ ngẩn của ta. Bắt cây bảo, và, Âu Thực Mâu, ba người chúng tôi đã kích hoạt một nhiệm vụ đặc biệt đồng thời còn có những phần tiếp theo. Hôm qua, toàn bộ đơn vị của chúng ta đã bị tiêu diệt, cả ba chúng ta đã đi ra ngoài để thu thập thiết bị. Kết quả là chúng ta đã gặp một ngư dân đầm lầy. Hắn đưa cả ba chúng tôi đi đến bộ lạc của ngư dân đầm lầy. Ta không biết địa điểm chính xác, đường đi quá phức tạp ta cũng không nhớ, nhưng chúng tôi sẽ đưa ngư dân đầm lầy này vào buổi sáng và đến cửa số 2 của thành phố. Mọi người muốn theo chúng tôi để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Có thể đợi chúng tôi ở cổng số 2, đừng hỏi ta khi nào đến. Ta cũng không biết, đối với phần thưởng nhiệm vụ, ta còn không biết có thể nhận được chim hai chân hay không. Đừng hỏi ta cũng không biết, mục tiêu nhiệm vụ, chúng ta thông qua đối thoại, giúp các ngư dân đầm lầy tiêu diệt một bộ tộc đã ở đấy hơn ngàn năm. Chúng cũng chính là những sinh vật kỳ lạ đã tấn công chúng ta trước đây. Dưới đây, ta sẽ gửi thêm hình ảnh của làng chài và hình ảnh của NPC cá muối. Mời mọi người xem, hình ảnh, trên đây là tất cả các thông tin chúng ta có tại thời điểm này. Bây giờ chúng ta rời đi, nếu muốn đi theo chúng ta làm nhiệm vụ đặc biệt, hãy tập hợp ở cổng số 2. Hết chương.